Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, Kirisugu tới. Tosaka Jin không có hoài nghi Fenyuki lời nói, Đỏ C cũng không có hoài nghi Fenyuki lời nói, chiều dài cánh tay vượt qua 2 mét trường cung, không hề nghi ngờ là làm bắn tỉa khoảng cách xa mà không phải cận thân chiến đấu vũ khí. Hoặc là nói đối phương sở dĩ sẽ sử dụng súng ngắn, chính là vì đền bù cận chiến không đủ. Về phần Đỏ Xe, vậy thì càng thêm không nghi ngờ. Ngay cả hắn cái này gà mơ tại trở thành anh linh đằng sau, đều có thể hoàn thành một cây số bên ngoài ngắm bắn. Chớ nói chi là nghiêm chỉnh a chơ. Chỉ là, đối phương vì sao lại tại cái này không đủ 20 mét khoảng cách xuất ra vốn hẳn nên dùng cho siêu xem cách đả kích Noble Phantasm đâu? Là bởi vì không dùng tại cận chiến Noble Phantasm sao? Archer đặc điểm chính là cường đại ném tính Noble Phantasm. So với toàn bộ tố chất yêu dị Saber, tốc độ đặc hóa Lancer, Archer có thể đứng hàng 3 kỵ sĩ nguyên nhân, chính là Noble Phantasm, cũng chỉ có Noble Phantasm. Thế nhưng là trước mắt anh linh tố chất thân thể đã cường đại như thế, làm Noble Phantasm một kích lại sẽ là cỡ nào uy lực? Đỏ C không có nắm chắc đón lấy một kích này, dù là đối phương thậm chí còn không có ban đầu bổ sung năng lượng. Cân nhắc đến loại này khoảng cách, hẳn không phải là phạm vi tổn thương, mà là đối với tình người chất đơn điểm phá xấu. Cứ như vậy, cần phải có thể âm thầm chuẩn bị xong Rolls. Đỏ C nhìn chòng chọc vào Fenyuki bả vai động tác, là một trường kỳ nắm giữ cung binh nghề nghiệp sơ vần. Hắn hiểu rõ cung binh phóng thích Noble Phantasm đặc điểm, ngón tay, bàn tay, lưng eo đều không đáng tin cậy. Bởi vì lấy Archer tốc độ bắn tới nói, chờ người ý thức được những địa phương này động tác lúc, mũi tên rất có thể đã ở trên người của ngươi. Chỉ có bả vai, tại kéo động dây cung trước đó trong nháy mắt đó, liền sẽ bắt đầu vận động. Thân là kiếm chỗ vốn có, trong miệng thấp giọng ngâm sướng làm ám chỉ chú ngữ. Đỏ C đem tinh thần tăng lên tới cực hạn, tiếp xuống chính là đánh cược tính mệnh. Ai? Trước mắt màu xanh lam anh linh bỗng nhiên biến sắc. Một tiếng này quát lớn cũng là để Đỏ C trong lòng run lên bần bật. Thiếu điều mới ổn định lại những cái kia toàn lực điều động, chuẩn bị hình chiếu tấm chắn ma lực. Học sinh, lúc này còn tại trong trường học sao? Tosaka Jin kinh ngạc nhìn cái kia quen thuộc màu xanh lá chế phục. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện màu xanh lam anh linh đã biến mất. Hô, tựa như là bầy phúc của hắn nhặt về một cái mạng đâu. Đỏ C thở ra một hơi thật dài. Đó cũng không phải đang giả bộ. Cái kia màu xanh lam anh linh cho hắn cảm giác áp bách viễn siêu ra sơ vần. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia gánh vác 12 thí luyện cự nhân có thể tại cảm giác áp bách bên trên cùng hắn địch nổi. Chờ một chút, a chờ hắn ở đâu? Tosaka Jin cũng không có vì Đỏ C yếu thế mà tức giận, chỉ là quay đầu đi xem cái kia kẻ địch nguy hiểm, lại phát hiện đối phương đã mất đi bóng dáng, đuổi theo vừa rồi bóng người, dù sao cũng là người chứng kiến, đại khái là đi diệt khẩu đi. Đỏ C không có để ý buông tay, thuận tiện tán đi ở trong tay can sâu. Bakuya, mặc dù là giới tuyến biến động, chính mình tựa hồ vẫn là không thể thiếu chết đến một lần đâu. Tosaka Jin không có lập tức nói ra đuổi theo mệnh lệnh, mà là ngây ngốc hướng phía bóng người kia chạy phương hướng đi tới. Tại thời khắc này, nàng giống như quên hết trước đó cái kia sắp gặp tử vong trải nghiệm, cũng quên hết Đỏ C đánh không lại đối phương sự thật. Vào giờ phút này, trong đầu của nàng chỉ là lóe lên hôm qua Kariya thúc thúc nói với nàng qua lời nói, không ai có thể khẳng định chính mình sẽ không chết. Đúng vậy, ngay tại trước đó, nàng đã cảm nhận được cảm giác tử vong, rõ ràng đã có giác ngộ, nhưng là tại đối phương lộ ra Noble Phantasm, vận chuyển ma lực thời điểm, chính mình lại chỉ có thể giống như là mạng nhện bên trong hồ điệp. Lẳng lặng chờ đợi lấy tử vong phủ xuống, cũng đem hy vọng ký thác vào lực lượng càng lớn côn trùng. Đỏ xe, xé nát trùng trên mạng, thật sự là quá không ra gì. Rõ ràng đã có chuẩn bị tâm tư, thời điểm mấu chốt lại chỉ có thể vô lực nhìn xem sao. Tosaka dính cắn răng, để sử dụng sau này lực vung vẩy đầu. Nàng rõ ràng chính mình coi như đuổi theo cũng cứu không được người. Cho nên không có phi nước đại, sở dĩ còn tại giống như bên kia di động, gây nên ước chừng cũng bất quá là tận mắt chứng kiến tử vong. Từ đó cho mình một ít cảnh cáo a. Shinji, kỹ xảo của ngươi rất không tệ sao? Thế mà đem thất kinh người chứng kiến diễn giống như vậy. Một bên khác, Fenyuki đã đuổi kịp cái kia chạy trốn bóng người. Lại không phải Emiya Shiro, mà là sáng sớm chờ ở một bên Mato Shinji. Không có cách nào a. Gunner, bởi vì ta nhìn thấy có cái khác anh linh tại phụ cận. Lo lắng có cái gì ngoài ý muốn. Mato Shinji trên mặt cười. Trong lòng lại không ngừng dùng kênh đoàn đội thúc dục danh hiệu Hoàng Thiên Luân Hồi giả. Nguyên nhân không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn giải ở trường học phụ cận điện tử tinh linh, phát hiện một cái sử ma cùng sau lưng Emiya, mà tại sử ma trên cổ, còn mang theo một viên cỡ nhỏ camera. Phải biết, sẽ ở thế giới này, thành phố này sử dụng sử ma phối hợp khoa học kỹ thuật hiện đại người. Trừ hắn ra, cũng chỉ có Emiya Kirisugu một người mà thôi. Cái này mang ý nghĩa. Nguyên bản trước hết để cho Gunner đánh cho hắn một trận suy yếu bạo chủng khả năng. Sau đó lại do Assassin nửa đường bên trên đoạt đầu người kế hoạch đã không còn áp dụng. Thậm chí, Emiya Kirisugu rất có thể tại Emiya Shiro mắt thấy chén thánh chiến tranh lúc cũng đã hướng phía trường học chạy đến. Lúc này đừng nói là trước giây mất Caster, nếu như không đem Gunner gọi về bên cạnh mình, ngay cả mình đều có nguy hiểm. Dù sao so với 5 trận chiến bên trong đủ loại quan hệ hữu nghị, 4 trận chiến lão binh tâm ngoan thủ lạt có thể hoàn toàn không phải một cảnh giới. Dù là hắn đã là thâm niên cấp luân hồi giả, cũng không có nắm chắc tùy thời tùy chỗ ngăn trở bắn về phía đầu hắn súng ngắm cỡ lớn đạn. Ồ, còn có, vốn cho rằng hôm nay chính là đóng vai mọi nhà rượu. Không nghĩ tới còn có thể để cho ta phát tiết một chút dư thừa sát ý bia ngắm đâu. Fenyuki lộ ra một cái mang theo mùi máu tươi dáng tươi cười. Bên trong miệng dùng vừa vặn có thể bị Shinji nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, trước đó chiến đấu. Đem sát ý của ta đều kích thích tới đâu. Ta đi. Lần này sự tình lớn rồi. Shinji sắc mặt đen nhánh kết nối thông tin kênh. Đối với Hoàng Thiên hỏi, người bên kia thế nào? Tên kia thật là trong tình báo cái kia Emiya Shiro sao? Trong tình báo không phải nói thời kỳ này còn không có gì sức chiến đấu sao? Hắn đã cùng Assassin rằng co 3 phút, thế mà một lần đều không có bị sờ đến. Đây là nhân loại bình thường có thể làm đi ra. Hoàng Thiên thanh âm thuận kênh đoàn đội tràn vào Shinji đầu óc. Shinji trong lòng lập tức siết chặt, đừng quản Emiya Shiro. Người tranh thủ thời gian rút lui. Coi như Assassin rút lui không được. Người cũng tranh thủ thời gian thoát ly. Ít nhất phải cách khai giảng trường học một cây số ở trên mới tính an toàn. Về phần Assassin, thực sự không được liền dùng lệnh chú. Ta bây giờ cách đến xa đâu? Bất quá có khoa trương như vậy sao? Tiểu tử kia thể lực đã gần đủ rồi. Chỉ cần lại có nửa phút. Con mẹ nó, Hoàng Thiên lời nói đến một nửa. Bỗng nhiên mắng lên, Shinji lập tức trong lòng siết chặt. Liền vội vàng hỏi, thế nào? Đây là nơi nào đi ra đại thần? Gặp mặt trực tiếp chặt Assassin một cái tay. Liền hắn làm sao động đều không nhìn thấy. còn tốt người nhắc nhở kịp thời. Đã trở về, bất quá tay trái phế đi Noble Phantasm cũng mất. Xem ra còn phải tiêu hao một viên lệnh chú phục hồi như cũ. Lệnh chú là có thể để thương thế phục hồi như cũ, còn có thể chữa trị Noble Phantasm. Bất quá tuân theo đồng giá trao đổi, Noble Phantasm càng mạnh khôi phục tiêu hao càng lớn. Tỉ như 12 thí luyện một cái mạc liền muốn 3 cái lệnh chú. Chỉ là Ilya thân thể mỗi ngày đều có thể khôi phục một đầu lệnh chú, cho nên 3 ngày có thể khôi phục một cái mạng. Được rồi, ta đã biết, còn lại đằng sau lại nói. Shinji nghe đến đó liền nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền cúp thông tin, bởi vì hắn đã thấy bị chó tất nằm dưới đất Emiya Siro cùng che ở trước người hắn. Cái kia một mặt đạm mạc người đàn ông trung niên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.